Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thứ 307 chương quân cờ. Ngay Dạ Quân Dực trong lòng suy nghĩ, nguyên bản liền tức giận ngút trời Lạc Đông Đồng, đang nghe đến Dạ Quân Dực lời này hậu, chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Hừ, mưu sát chồng, ngươi là của ta phu sao? Dạ Quân Dực, tốt ngươi, cho tới bây giờ. Ngươi đồ ở đem ta trở thành đồ ngốc đùa giỡn sao? Cái gì chúng ta là yêu nhau hai người? Ta là vị hôn thê của ngươi. Nguyên lai, cho tới bây giờ, ngươi đồ đang lừa gạt ta. Ta sở dĩ tiến cung. Không phải chính ta gạt ngươi vào đi. Là ngươi, đều là ngươi một tay bày ra. May mà ta vì ngươi, ba lần bốn lượt lừa gạt Dạ Quân Minh. Còn tưởng rằng, độc trên người ta. Là tiến vào phòng tối sở chung, kỳ thực, kia độc, là ngươi tự mình điều chế, mà ta, chẳng qua là ngươi một con cờ mà thôi. Ta nói, đúng hay không? Lạc Đông Đồng một hơi đem trong lòng oán khí phát tiết ra. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng hận không thể ăn hắn thịt, uống máu của hắn. Dạ Quân Dực đang nghe hoàn Lạc Đông Đồng lời này hậu, cũng không quản được còn đang chảy máu mũi. Câu hồn mắt ngẩn ra, con người chung đều là kinh ngạc, việc này, là ai nói cho ngươi biết? Hừ, nếu yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhìn Dạ Quân Dực trên mặt kinh ngạc, Lạc Đông Đồng liền biết, chính mình nói một chút cũng không có sai. Vốn tưởng rằng, nam tử này, là Long Nhi trước đây người trong lòng, cho nên, nàng vẫn kẹp ở Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực giữa. Do dự không ngớt, mâu thuẫn một lúc lâu. Thế nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện, nam tử này, nguyên lai vẫn đang lừa gạt nàng. Như vậy hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn, mà tiếp tục lừa gạt Dạ Quân Minh. Ngay Lạc Đông Đồng trong lòng tức giận muốn lúc, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đồng lời này. Tái kiến nàng vẻ mặt vẻ giận dữ, đối với mình thất vọng cực kỳ mô dạng, trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn. Dường như, nguyên bản thuộc về hắn gì đó, sắp biến mất tựa như, cảm giác được ở đây. Dạ Quân Dực môi đỏ mọng mở ra, lập tức hoang mang giải thích. Long Nhi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình cũng không phải là ngươi cho là như vậy. Không phải ta cho rằng như vậy. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, tiến cung, là ta tự nguyện, cũng là ngươi an bài. Tương đối với Dạ Quân Dực hoảng loạn, Lạc Đông Đồng lúc này. Lại phi thường bình tĩnh, dù sao, ở biết được việc này thời gian, Lạc Đông Đồng đã sớm bắt cuồng qua, cho nên hiện tại, tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đồng lời này. Tái kiến nàng kia một đôi chăm chú rơi vào trên người mình, trong suốt lại ánh mắt lạnh như băng, có lẽ trong lòng biết chính mình giấu không được nàng, cuối cùng, chỉ là khẽ thở dài một cái. Mở miệng khẽ nói, là ta cho ngươi tiến cung, ha ha. Quả nhiên, nghe thấy Dạ Quân Dực lời. Lạc Đông Đồng không khỏi ha ha cười. Chỉ là tiểu ý lại không đạt đáy mắt. Kia, độc trên người ta, cũng là chính ngươi điều chế. Vì, chính là sợ hãi người khác phản bội ngươi. Đúng không? Trước đây đã sớm xem qua rất nhiều phim truyền hình. Cái gì tổ chức sát thủ các loại? Sợ hãi thủ hạ làm phản bội. Liên hội chính mình điều chế một ít thuốc độc, nhượng thủ hạ mình dùng. Không ngờ, việc này, sẽ phát sinh ở trên người của nàng. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Đông Đồng lại cảm thấy bi ai cực kỳ. Tương đối với Lạc Đông Đồng bi ai, Dạ Quân Dực nghe thấy Lạc Đông Đồng lời này. Đầu tiên là trầm mặc một khắc, mới khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, kia độc, là ta nhượng sở hữu thuần phục người của ta phục hạ. Chỉ là, được rồi, ta đều biết, nguyên lai, ta chẳng qua là trên tay ngươi một con cờ mà thôi, Dạ Quân Dực lời còn chưa nói hết. Liền bị Lạc Đông Đồng một ngụm cắt ngang, dù sao, mấy vấn đề này vẫn quấy nhiễu nàng. Bây giờ, nàng cũng rõ ràng hiểu, đó chính là, mình là một siêu cấp lớn ngu ngốc. Đối với Lạc Đông Đồng nản lòng thoái chí, Dạ Quân Dực trong lòng càng thêm hoảng loạn. Trời biết, những thứ này đều là sự thực, chỉ là, trước đây nữ tử này tâm rốt cuộc thế nào, hắn không thèm quan tâm, Thế nhưng bây giờ, hắn lại sợ hãi, nữ tử này bởi vì nản lòng thoái chí mà ly khai hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân rực môi đỏ mọng mở ra, mở miệng lo lắng giải thích. Bất, Long Nhi, ngươi nghe ta nói, kỳ thực, ta cũng vô ý giấu giếm ngươi. Nói đến buồn cười, trước đây, ngươi yêu thương sâu sắc ta, thế nhưng, ta đối với ngươi, lại chẳng thèm ngó tới. Chỉ khi ngươi là một quả giúp ta đoạt lại bảo tọa quân cờ. Chỉ là hiện tại, không biết thế nào, ta lại sâu sâu bị ngươi hấp dẫn ở. Ta là thật tâm thích ngươi. Điểm này, chút nào không giả, ta có thể thề. Nói đến đây, Dạ Quân rực giơ lên tam chỉ. Liền muốn thề, lại bị Lạc Đông Đông một ngụm cắt ngang. Đủ rồi, Dạ Quân rực, ngươi cho là, ta còn sẽ tin tưởng ngươi lời sao? Ngươi thật đúng là coi ta là thành là đồ ngốc. Từ nay về sau, ngươi lời, ta hết thảy đô sẽ không tin tưởng. Lời này, cơ hồ là theo Lạc Đông Đông trong hàm răng mặt lộ ra đến. Sống 18 năm, Lạc Đông Đông chưa từng có giống như bây giờ sinh khí. Dù sao, nàng cũng chưa từng có giống như bây giờ. Bị người vui đùa ngoạn. Được rồi, ngươi đi đi, hiện tại, ta không muốn gặp lại ngươi. Lạc Đông Đông mở miệng, lạnh giọng rơi xuống lệnh đuổi khách. Dạ Quân rực nghe nói, môi đỏ mọng dục khải. Dục nói chút gì, chỉ là, tái kiến Lạc Đông Đông tràn đầy vẻ giận dữ khuôn mặt. Trong lòng biết Lạc Đông Đông đang ở nổi nóng, mặc kệ hắn nói như thế nào, nàng cũng nghe không lọt. Nghĩ tới đây, Dạ Quân rực chỉ là trầm mặc một khắc, đầu tiên là thật sâu nhìn Lạc Đông Đông liếc mắt một cái. Mới dứt khoát quay người đi đến phía trước cửa sổ, lập tức, đầu ngón chân một điểm, mấy động tác mau lẹ, liền biến mất ở đêm đen nhánh sắc trong, nhìn Dạ Quân rực cấp tốc ly khai chính mình tầm mắt. Lạc Đông Đông mới chăm chú nhấp mân môi đỏ mọng, sau đó hừ lạnh một tiếng, hai tay đem cửa sổ khép lại, chính là canh ba nửa đêm, vẫn thấp áp ở không trung mây đen, kèm theo tiếng sấm tia chớp. Chợt lóe, đem toàn bộ chân trời phụ trợ càng thêm dữ tợn mà khủng bố. Ở kinh thành mỗ xa xôi đại trong trạch viện mặt, một danh tư thái xinh đẹp nữ tử, chính một tay để tinh xảo đèn lồng, một bên hướng phía mỗ viện chậm rãi đi đến. Tuy là cuối thu, ban đêm khí trời rất lạnh, chỉ là tên nữ tử này, dường như một điểm lạnh ý cũng không có tựa như trên người. Mặc một bộ đơn bạc hồng sắc váy dài, ngoại phi nhất kiện hồng sắc lụa mỏng kéo áo khoác, kia tươi đẹp hồng, sấn được nữ tử ra thịt thi đấu tuyết, cũng đem nữ tử sấn được tăng thêm rung động, xinh đẹp, quyến rũ, tức khắc đen nhánh tóc dài, chỉ là tùy ý vén khởi một đơn giản búi tóc, còn lại toàn bộ rối tung phía sau, gió đêm từ từ, đem nữ tử tóc thổi bay. Cũng sấn được nữ tử kia một tỉ mỉ trang phục quá khuôn mặt. Càng phát ra mỹ lệ. Chỉ thấy nữ tử dẫm bước liên tục. Chậm rãi đi vào một gian to như vậy trong sân. Lập tức, thân thủ chậm rãi đem đây chẳng qua là khép hờ chạm hoa cửa gỗ đẩy ra. Đường nữ tử đẩy ra kia chạm hoa cửa gỗ. Đôi mắt đẹp đào qua. Ánh mắt liền tinh chuẩn rơi vào kia yên tĩnh nhâm lập phía trước cửa sổ vĩ ngạn nam tử trên người. Nhìn phía nam tử ánh mắt, càng không chút nào che giấu si mê, hâm mộ, chủ tử, lan ý tới, hết chương.